Chương 251, Phân Thủy Kiếm. Hai người lấy tốc độ cực nhanh, xuyên qua rừng rậm, địa hình từ từ chót vót lên, ẩm ướt âm u, lòng bàn chân che kín rêu xanh. Kỳ thực, hai người căn bản không có cần thiết chạy xa như vậy quang thi. Chỉ là bởi vì Lục Tu cùng Ninh Tiểu Bắc so sánh lên kính, nhất định phải so một lần tốc độ, liền hai người liền một đường đi tới rừng rậm nơi sâu xa, nơi này ít dấu chân người, hầu như không có ai lại đây, trong vòng mấy chục năm đều sẽ không bị khai phá. Được rồi, liền nơi này đi. Lục Tu bỗng nhiên dừng bước lại, thở ra một hơi, cái tên này, tốc độ thật nhanh, bất luận chính mình làm sao ra tốc, đều suýt không ra hắn. Ninh Tiểu Bắc liếc mắt một cái bốn phía, ánh mặt trời bị từng cây đại thụ che trời cành lá che đậy, hết thảy thảm thực vật đều sinh trưởng địa dị thường tươi tốt, cùng nhau đi tới, hắn cũng không biết giẫm chết bao nhiêu con rắn độc độc trùng. Tất yếu chạy xa như vậy sao, hắn cười khổ một tiếng. Lục Tu ôm lấy hai tay, hiển nhiên không muốn trả lời vấn đề này. Ninh Tiểu Bắc lắc lắc đầu, đi về phía trước mấy bước, đi tới một chỗ khe suối trước, cầm trong tay Dương Đăng Vân lập tức, ánh mắt khôi phục trước âm hàn. Dương Đăng Vân mặt xương vỡ nức, một cánh tay vô lực đạp kéo xuống, trong cổ họng phát sinh thanh âm rồn rập, tựa hồ là ở xin tha. Nhưng hắn cầm xương đã sớm bị nghiền nát, căn bản nói không ra lời. Ninh Tiểu Bắc đi về phía trước một bước, sau đó, vung tay. 130-40 cân người sống sờ sờ, trực tiếp hướng về trong hốc núi một cái sông ngầm rớt xuống đi, phù phù một tiếng, tiên ra tảng lớn bọc nước. Ninh Tiểu Bắc còn nhìn thấy, cái kia trong sông bay nhảy lên mấy con cá nhỏ, con mắt lóe hàn quang, trong miệng che kín răng cơ rôn nở dê như răng nhọn, mặt sông lập tức liền nổi lên một đoàn bọt máu, theo nước sông lưu động, dần dần không thấy bóng dáng. Ngươi liền như vậy ném xuống, không sợ hắn vạn nhất sống sót, trở về tìm ngươi báo thủ? Lục Tu đi tới, hỏi. Ngươi cả nghĩ quá rồi, trong sông có thực nhân ngư, hắn không thể sống được hạ xuống. Ninh Tiểu Bắc thu hồi ánh mắt, vỗ tay một cái, trở về đi. Lục Tu quay đầu, đang chuẩn bị đánh, đột nhiên lô thai giật giật, vẻ mặt lập tức cảnh giác lên. Phu cận có đồ vật. Vừa dứt lời, Ninh Tiểu Bắc đã nả mờ trả tờ phiêu huyết, ánh mắt lấm liệt, hướng về đỉnh đầu bọn họ bổ tới chi một tiếng phảng phất kim loại ma sát thanh âm chói tai vang lên, khẩn đón lấy, lượng lớn tinh màu xanh lục lạnh lẽo chất lỏng nhỏ xuống đến, nhường Lục Tu trong nháy mắt có một loại nôn mửa cảm. Ngẩng đầu vừa nhìn, hắn con ngươi bỗng nhiên rụt co rụt lại, đây là vật gì? Hắn hoảng sợ quát. Đây là một con, có tới một chiếc xe con to nho to lớn chi chu, cả người đen nhánh, trên đầu che kín lít nha lít nhít mấy chục con mắt, liều lĩnh u hảo quang màu xanh lục, bên cạnh người 16 điều lông xù chân, phảng phất 16 thanh liêm đao lui về phía sau. Ninh Tiểu Bắc trầm giọng hét một tiếng, thân thể cũng lược mà ra, tách ra cái kia đoạn chi bên trong phun ra tanh hôi huyết dịch. Xì xì xì, những chất lỏng kia phảng phất axit sủn phiệu dịp, ở ca nhờ khô lá héo trên thiêu đốt ra. Này con chi chu cũng khá giống Bách Man Sơn những kia trùng tử không tới được xảo, vừa vặn thử xem kiếm pháp của ta. Ninh Tiểu Bắc thầm nghĩ trong lòng, sau một khắc, cầm kiếm trực vọt lên. Cái kia to lớn chi chu cu nở dê là vung vẩy lên liêm đao rôn nở dê như chân dài, luôn cuống tay chân địa hướng Ninh Tiểu Bắc chém vào lại đây. Ninh Tiểu Bắc né người sang một bên, nhanh như tia chớp tách ra những này che kín kịch độc liêm nhận, sau đó một chiêu kiếm đâm vào bụng của nó, phù phù một tiếng, lượng lớn lục huyết dường như mở ngăn nhường, phun tung tóe mà ra. Ninh Tiểu Bắc phảng phất có dự kiến trước, đúng lúc tách ra, vòng tới sau lưng nó, nhảy lên một cái lăng không, đem tâm tình trầm tĩnh lại sau, đông nhiên hướng về phiêu huyết kiếm bên trong rót vào một đạo linh khí thiên khích thập tam kiếm phân thủy màu đỏ tươi. Trường kiếm mang theo vô cùng tư thế, thẳng tắp chém xuống, một phảng phất bác bàng giải rô nở dê như xé rách tiếng vang lên, to lớn chi chu phát sinh khủng bố kêu thảm thiết, bàng như quần quần âm lãng bao phủ đi ra ngoài, nhường Lục Tu cho mày. Vành to lớn chi chu thân thể ngã trên mặt đất, tứ chi còn đang không ngừng giãy giụa, từ phía sau lưng xem, có một đạo thẳng tắp giữ tợn vết cát, chính ra bên ngoài ồ ồ chảy tinh màu xanh lục máu tươi, như là một dòng suối nhỏ. Ninh Tiểu Bắc nhìn lướt qua, đối với phân thủy kiếm chiêu uy lực, hắn vẫn tính thỏa mãn. Nhưng mình còn chưa lĩnh ngộ chiêu kiếm này ý cảnh, bằng không, chiêu kiếm này đủ để đem ung dung chia ra làm hai không biết quái vật này trong đầu, có hay không tinh hoạch. Ninh Tiểu Bắc trong đầu đột nhiên bô cờ lên ý nghĩ này, sau đó đi tới, mấy dưới kiếm đi, huyết nhục tung bay, vẫn chưa phát hiện có tinh hạch tồn tại. Ngươi đang làm gì? Lục Tu đi tới, kỳ quái hỏi. Há, không có gì. Ninh Tiểu Bắc thu hồi trường kiếm, thuận miệng qua loa, hắn cũng không biết làm sao với hắn giảng. Này rốt cuộc là thứ gì? Lục Tu ninh lên lông mày, ở to lớn chi chu bên cạnh chuyển động, phải biết, hắn cũng coi như là vào Nam ra Bắc, kiến thức bên Bắc người. Ở nước ngoài trên chiến trường hỗn loạn, đối với tử vong, máu tanh cùng giết chóc tư không nhìn quen, có thể chưa từng gặp như thế buồn nôn sinh vật. Ninh Tiểu Bắc lắc lắc đầu, ta cũng không biết. Hắn xác thực không biết, nhưng hắn có thể cảm giác được, từ khi chính mình được, nắm giữ rất nhiều năng lực thần kỳ sau, hắn thấy được thế giới, cùng dĩ vãng rất khác nhau. Bách Man Sơn trùng tử, đại bạch, tu luyện giả, còn có này con to lớn chi chu, đều là tương đương không thể tưởng tượng nổi. Ngươi là kiếm khách lục tu như người hiếu kỳ bảo, lại tung một vấn đề. Vấn đề của ngươi quá hơn nhiều, đi thôi. Ninh Tiểu Bắc không có ý định trả lời hắn vấn đề này, chỉ là quay đầu lại liếc mắt một cái kia sông ngầm, phi thân rời đi. Hừ, một con lớn một chút chi chu mà thôi, nếu là ta đến ra tay, một đòn giết chết lục tu hừ lạnh một tiếng, chật cu nở dê là cất bước, đuổi theo Ninh Tiểu Bắc. Dọc theo đường đi, Ninh Tiểu Bắc hết sức kỳ quái, đông hồ rừng rậm nơi sâu xa, ở lại như thế sinh vật khủng bố, tại sao chưa từng có chạy đến thương hơn người đây coi như ở trên Internet, cu nở dê không thấy được loại này quái vật tập nhân sự kiện. Chỉ chốc lát sau, hai người ra rừng rậm nguyên thủy, tách ra máy thu hình, trở lại công viên trò chơi bên trong. Lâm Mỹ Nhi đã bị Lâm Triển tiếp trở về Lâm gia, chỉ có Sở Nguyệt Hy chờ ở nguyên tắc chờ đợi, thấy hai người sau khi trở lại, cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Ninh Tiểu Bắc, Lục Tu, các ngươi rốt cục trở về, ta còn tưởng rằng thiếu cùng người như thế tiếp xúc. Sở Nguyệt Hy lời còn chưa nói hết, liền bị Lục Tu dắt tay, gần như thô bạo địa nhắm hướng đông hồ cửa lớn đi đến, cũng không quay đầu lại. Này Lục Tu, ngươi buông tay ai chấp thuận ngươi dắt ta tay thả ra à, ngươi cái hồn nhạt lần này, mặc cho na nở dê dưới cái gì mệnh lệnh, mang nói cái gì, đều vô dụng, Lục Tu phảng phất đóng kín ngũ thức. Ninh Tiểu Bắc cười nhạt, Lục Tu là đúng, cùng chính mình loại này kẻ nguy hiểm tiếp xúc hơn nhiều, tự nhiên tương đối nguy hiểm. Sau đó, hắn lén lút chuồn mất tiến vào phòng quản lý, đem chính mình cùng Dương Đăng Vân tiếp xúc quản chế video, toàn bộ cắt bỏ, cuối cùng đem phần cứng cu nở dê lấy đi. Trở lại Lâm gia sau khi, hắn đi Lâm Mị Nhi trong phòng nhìn một chút, nữ hài nằm ở trên giường, ánh mắt đăm đăm, tựa hồ còn có một chút sợ hãi không thôi. Ai, Mị Nhi từ nhỏ đã không tiếp xúc qua cái gì chuyện nguy hiểm, lần này, chỉ sợ là thật sự làm sợ, tốt nhất đừng lưu lại ám ảnh gì mới tốt. Cạnh cửa, Lâm Triển thở dài. Không có chuyện gì, ta đi xem. Ninh Tiểu Bắc đẩy cửa đi vào, cùng Lâm Mị Nhi tán gẫu, bất chi bất giác, hắn đem ôn hòa linh khí đưa vào đầu góc của nàng, chữa trị những kia bị hao tổn thần kinh cầu vượt 10 đồng cuối chương.